Sau khi tiễn bà Hoa, Vũ đã có rất nhiều những hành động quan tâm đến Như. Có thể nói anh là một người đàn ông vô cùng tinh tế mà tất cả phụ nữ chúng ta cùng mơ ước. Anh hứa sẽ đưa cô về thăm mẹ thường xuyên và đặc biệt xử lý kẻ dám lén lấy ảnh từ ba khi chưa có sự đồng ý của anh mà gửi cho con của bà Tám gì đó. Vũ không cần biết hắn làm như vậy là vì tiền hay vì thích cô gái đó, nhưng đã liên quan đến Như thì anh sẽ không để yên. Thấy Vũ kiên quyết như thế thì Như cũng không ngăn cản nữa. Để anh sa thải loại người vì tiền vì sắc đó cũng tốt. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ thấy đôi mắt cô ánh lên tia buồn rầu, liền an ủi. Đừng buồn, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm bác gái mà. Anh nói gì? Về thăm mẹ em ư? Như nghe thế liền giật mình. Anh định về quê cô đấy à? Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải về. Vũ cười, một nụ cười tỏa nắng. Anh nắm tay cô bước lại xe, cũng không quên mở cửa cho cô, sau đó mới vòng qua ghế lái. Trên đường trở về, môi anh luôn nở nụ cười. Nhớ đến hôm qua khi gặp bà Hoa, bỗng nhiên anh nói, thật may là mẹ em đã chấp nhận anh. Anh rất vui. Cứ thấy anh cười mãi, hóa ra là vui như thế. Em không vui sao? Sao không thấy em cười? Em vui, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Vũ, chúng ta chỉ mới vượt qua được một kiếp nạn, còn một kiếp nạn nữa đang đợi chúng ta đấy. Lời Như ám chỉ là ba mẹ của Vũ. Anh cũng nhận ra điều này, nhưng dù sao anh cũng rất vui nên không để ý quá nhiều. Thấy cô hỏi thế anh liền nói, yên tâm, anh sẽ thuyết phục được ba mẹ. Mẹ anh có thể sẽ đồng ý, nhưng ba anh thì không chắc chắn, bởi anh và ông ấy vốn không hòa thuận. Nhưng em đừng lo, nếu được sự chấp thuận của mẹ thì mọi chuyện xem như đã ổn rồi. Cô gật đầu như đã hiểu, nhưng thực chất vẫn có chút lo sợ sẽ có ngày cô phải đứng trước mặt ba mẹ của Vũ. Lúc đó cô sẽ hồi hộp mất. Thôi thì tới đâu hay tới đó, cô cũng không nên suy nghĩ quá nhiều để rồi đầu óc mệt mỏi. Lát sau Như lại nói, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao mẹ lại nhận được những tấm ảnh chụp cảnh em đang ở ba quyến rũ? Ngày mẹ nhận được ảnh thì tối hôm trước em đã nghỉ rồi, lấy đâu ra em ở quán bar để chụp lại ảnh nhỉ? Nếu bị chụp trước đó nữa thì không đúng lắm, bởi vì như vậy thì lần đầu tiên bà Tám sang tìm mẹ em chắc chắn cũng sẽ mang theo ảnh. Điều này có nghĩa là ảnh được chụp sau. Vậy đúng như suy nghĩ của em, ảnh được cắt từ camera. Anh cũng đã suy nghĩ và viết chuyện này từ khi thấy những tấm ảnh của em trong quyến rũ, nhưng về hôm qua anh không có thời gian nên chưa xử lý. Hôm nay anh sẽ tìm ra kẻ đã cắt ảnh của em, sau đó sẽ đuổi việc hắn. Phải đuổi thật à? Thứ nhất là phạm phải cấm kỵ của ba, thứ hai là chuyện liên quan đến em, anh không thể bỏ qua. Vũ phải xử lý kẻ đó mới được. Dám lén lấy ảnh từ ba khi chưa có sự đồng ý của anh mà gửi cho con của bà Tám gì đó ư? Vũ không cần biết hắn làm như vậy là vì tiền hay vì thích cô gái đó, nhưng đã liên quan đến Như thì anh sẽ không để yên. Thấy Vũ kiên quyết như thế thì Như cũng không ngăn cản nữa. Để anh sa thải loại người vì tiền vì sắc đó cũng tốt. Vũ nhanh chóng đưa Như trở về biệt thự, sau đó liền đến công ty, nhưng trước khi đi còn quên không ôm cô vào lòng. Cảm giác này thật sung sướng. Tựa vào lòng Vũ, Như cười hạnh phúc. Em cũng thế. Hôm qua đến giờ, bởi vì sự có mặt của bà Hoa nên Vũ mới không thể gần gũi với Như. Bây giờ bà đi rồi nên anh không suy nghĩ nhiều, liền nâng cằm cô lên và áp môi mình xuống môi cô, trao cho cô một nụ hôn thật ấm áp. Như rất phối hợp, cô ôm lấy anh và đáp trả nụ hôn này một cách ngọt ngào. Sau khi Vũ đến khơi vi thì Như lại tiếp tục ở nhà để xem tài liệu. Bỗng nhiên cô nhớ đến điều gì đó liền mở điện thoại lên, xong xuất hiện là trên màn hình là cả chục gọi nhỡ của Quyên. Hôm qua khi nhận được cuộc gọi của bà Hoa thì cô hốt hoảng quá, đầu nhớ rằng Quyên cũng đang tìm kiếm mình. Tay cô cũng lỡ nhắn tất âm, lúc nào cũng không hay. Bây giờ nhìn lại mới biết cô thật là quá vô tâm. Thế là Như nhanh chóng gọi lại cho Quyên. Không lâu sau đó Quyên liền bắt máy. Quyên vui mừng khi nhận được điện thoại của Như, nhưng cũng lo vì mấy ngày nay không liên lạc được với cô. Cô ấy cất giọng lo lắng. Như, sao mấy nay bà không đến quyến rũ và lại điện thoại cũng không gọi được? Tôi thật sự lo chết mất. Điện thoại của tôi hư rồi nên không thể nhận được cuộc gọi của bà. Thật sự xin lỗi bà nhé Quyên. Còn việc tôi không đến quán bar, thật ra tôi đã quyết định nghỉ rồi bà ạ. Cái gì? Nghỉ ư? Sao lại đột ngột như vậy? liệu gia đình bà có gặp vấn đề gì không? Quyền nghĩ Như không làm ở quyến rũ nữa là do có chuyện đột xuất, mà chuyện đột xuất xảy ra thì chẳng còn gì khác ngoài chuyện gia đình. Liệu mẹ Như có tái phát bệnh suyễn của mình? Bởi chỉ có những sự cố bất ngờ như thế thì cô mới chịu nghỉ việc ở quyến rũ. Vì làm ở quyến rũ vốn việc nhẹ lương cao. Không không, gia đình mình rất ổn. Như không giấu giếm gì Quyên, cô bắt đầu kể mọi chuyện của mình cho Quyên nghe. Thật ra tôi và Vũ đã quen nhau, Vũ chính là anh đẹp trai trong miệng bà đấy, và anh ấy cũng chính là ông chủ của quyến rũ. Gì chứ, ông chủ quyến rũ? Nghe được tin này, Quyên vô cùng chấn động. Hóa ra cô ấy đã nhìn thấy ông chủ trong truyền thuyết của ba nhiều lần, nhưng lại không biết anh chính là ông chủ của quyến rũ. Thật quá trớ trêu mà. Ừ, bà suy nghĩ đúng lắm. Lúc trước anh ấy đang theo đuổi tôi, nhưng vì tôi không muốn trèo cao nên mới không dám chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi đã biết được tình cảm của bản thân mình nên mở lòng đón nhận tình cảm của anh ấy. Thật lòng xin lỗi vì đã giấu bà. Đừng buồn tôi nhé Quyên. Hóa ra là như vậy. Tôi sẽ không buồn bà đâu. Bà quen được người tốt thì tôi càng vui chứ sao bà. Cứ sống hạnh phúc bên nhà người ấy nhé. Lâu lâu mình đánh một cái hẹn đi ăn cũng được nè. Bởi chúng ta là bạn tốt mà, đúng không? À, còn nữa, lúc trước tùy hay khen Vũ đẹp trai, nhưng tôi không thích anh ấy đâu, bà đừng hiểu nhầm nhé. Sao có thể chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Cảm ơn bà luôn ở cạnh tôi lúc tôi buồn. Thật may mắn khi tôi quen được bà Quyên à. Như mỉm cười hạnh phúc, Quyên phản bác. Tôi mới là người may mắn khi quen được bà đây này. Nếu năm đó không có bà giúp đỡ, e là tôi sẽ đau khổ chết mất. Bà có ơn với tôi nhiều lắm đấy, có biết không? Tôi luôn ghi nhớ trong lòng đây này. Thật là bạn tốt phải giúp đỡ nhau chứ. Bà cũng đừng mang ơn tôi nhiều quá, nhá. 2 năm trước, lúc Như và Quyên gặp nhau lần đầu tiên, thì cũng là lúc cả hai cùng bước chân vào làm việc tại quyến rũ. Lúc đầu chưa tiếp xúc vì chưa thân thiết, nhưng sau một sự cố xảy ra thì cả hai cũng bắt đầu thân dần. Sự cố mà Quyên nhắc đến, đó chính là chuyện gia đình của cô. Khi ấy, bà Quyên bỗng nhiên bị tai nạn và cần phải phẫu thuật gấp, nhưng vì cần quá nhiều tiền nên cô không thể chi trả được. Giữa đêm Quyên đang làm ở quán bar thì biết được chuyện này, cô trốn trong toilet khóc một mình vì không biết phải làm thế nào mới kiếm đủ tiền. Gọi cho bạn bè cũ nhưng ai cũng tìm cách từ chối không giúp đỡ. Đúng lúc này Như cũng đi vào toilet và vô tình nghe được tiếng khóc của Quyên nên đã ngỏ lời giúp đỡ. Thế là Như lấy hết số tiền dành dụm mà bà Hoa cho từ dưới quê lên đưa cho Quyên. Như còn mượn thêm quản lý. Lúc đầu quản lý không cho mượn, nhưng vì Như nài nỉ quá nên đã đồng ý. Cũng vì số tiền kịp thời này mà đã cứu sống ba Quyên một mạng. Tháng đầu Như chỉ nhận một nửa số tiền lương, còn một nửa trả dần cho quản lý. Quyên thấy thế thì vô cùng áy náy. Dù cho Quyên có nói thế nào thì Như cũng không nghe mà nhất quyết trả giúp cô. Thế là cả hai cùng nhau trả nợ. Chỉ trong 3 tháng thì đã trả đủ số nợ. Sau này khi làm ra tiền và dành dụm được kha khá thì Quyên đòi trả lại tổng số tiền đã mượn cho Như, nhưng Như lại không đồng ý, phải ép rất lâu Như mới nhận lại tiền từ tay cô. Từ đó cô cũng xem Như là người bạn tốt nhất của cuộc đời. Quyên cũng quyết định rằng cả đời sẽ đối tốt với Như như người trong gia đình. Qua chuyện này, Quyên mới nhận ra được rằng bạn lâu năm cứ tưởng là bạn tốt, nhưng muốn xem họ có tốt hay không thì đợi đến lúc khó khăn thì mọi chuyện sẽ rõ. Và đúng thế, lúc khó khăn nhất, Quyên đã biết rõ bộ mặt thật của những người cô xem là bạn, và cũng vì vậy mà cô gặp được Như, một cô gái có tấm lòng lương thiện. Sự cố ấy đã khiến cho cô quen biết Như, điều này đối với cô chẳng phải niềm hạnh phúc hay sao. Vậy nên Quyên nhất định sẽ đối tốt với Như, mãi xem Như là một người bạn thân và nhất định sẽ trân trọng tình bạn này. Những ngày này, Như tập trung xem tất cả những số liệu đã thống kê của KV. Không những vậy, cô còn tìm hiểu rất nhiều thứ liên quan đến KV. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến Như. Cô vẫn luôn cố gắng làm thật tốt để có thể đến KV làm việc. Vũ thấy cô như thế thì vô cùng thương yêu, tận tâm vì công việc như vậy. Cũng chỉ có mình cô mà thôi. Vũ vừa tắm xong, liền bước lại gần Như. Anh ngồi xuống cạnh cô và giang tay ôm lấy eo. Vũ yêu chiều cất giọng. Em đã mệt mỏi rồi, nghỉ tay một chút đi. Em xem bằng mắt, không phải bằng tay. Như nở một nụ cười ngọt ngào, tuy bắt bẻ Vũ thế, nhưng cô lại nghe lời anh. Như, cho anh ôm một chút. Đề nghị của Vũ liền bị Như phản bác. Cô né tránh vòng tay của anh và liền nói. Trước khi ôm em thì phải kiểm tra em đã. Vũ nghe thế thì nhíu mày. Tất nhiên anh hiểu suy nghĩ của Như, nhưng lại cố tình tỏ vẻ không hiểu. Anh ngang nhiên kéo Như vào lòng và bá đạo nói. Được. Để anh kiểm tra em. Nói xong, Vũ liền được cúi đầu hôn lên môi Như. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Như không kịp thích ứng. Như nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của Vũ, bàn tay cũng vì thế mà vòng qua cổ anh. Hôn Như một lúc lâu, cuối cùng cũng Vũ cũng chịu buông ra. Anh thỏa mãn nở một nụ cười. Môi em khô quá, có phải là uống ít nước không? Ai lại bảo anh kiểm tra như thế chứ? Thật là. Như đánh nhẹ vào ngực Vũ một cái, đôi mắt ngại ngùng bất giác cụp xuống. Là do em không nói rõ đấy thôi, sao lại trách cứ anh? Anh rõ ràng là biết em muốn anh kiểm tra những điều em đã học về Khai Vi, vậy mà lại làm như thế. Được rồi, giờ đây anh sẽ kiểm tra em, được chưa nào? Phải vậy chứ. Như ngồi nghiêm chỉnh lại và khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có lẽ cô thật sự xem việc này là việc hệ trọng nên mới phải nghiêm trang như thế. Nhìn Vũ bằng ánh mắt sáng hoắc như đang đợi câu hỏi từ phía Vũ. Vũ thấy như thế cũng không đùa giỡn nữa. Vào công việc thì anh cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nhưng đối với cô thì trong ánh mắt của anh chỉ toàn là sự yêu thương vô đối. Vũ đặt ra từng câu hỏi một, câu hỏi từ cấp độ dễ sau đó bắt đầu trở nên khó khăn. Thế như trả lời lưu loát những nội dung khó nhớ và quan trọng khiến Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên. Bạn gái của anh thật tài giỏi, những số liệu và câu hỏi hóc búa mà anh đưa ra không ngờ cô lại có thể trả lời đơn giản như vậy. Xem ra cô đã rất có tâm với công việc này. Như, em thật sự đã thuộc hết những thứ liên quan đến KV trong thời gian ngắn. Quả thật là một điều khó tin. Bác gái nói không có sai, em không những là thủ khoa của khối mà còn có một trí nhớ rất tốt. Quả thật là một cô gái thông minh. Vũ tán thưởng, Như cười mỉm trả lời, so với anh thì có là gì cơ chứ. Sao lại không, em rất tuyệt vời luôn. Thiên Như này, anh quyết định rồi, thứ hai này em sẽ cùng anh đến Khai Vi làm việc. Với kiến thức của em về Khai Vi lúc bấy giờ đã là quá đủ rồi. Vũ biết nền tảng của Như đã có, đã đến lúc cô phải thực hành chứ không còn cần phải học lý thuyết nữa. Nhưng cô dường như không đồng ý với việc này. Thời gian để cô học hỏi thật sự quá ít. Cô sợ bản thân mình không có đủ năng lực để trở thành nhân viên ở Khai Vi. Vũ, như thế thật sự quá sớm. Anh cũng biết đấy, muốn theo ngành của anh ít gì cũng cần phải học đại học 4 năm, trong khi đó em vẫn chưa học được bao nhiêu ngày, năng lực thật sự vẫn chưa tốt lắm. Em nghĩ bản thân cần phải trau dồi thêm nữa. Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng em nghĩ bản thân không xứng. Anh không cho phép em nói thế. Vũ nhanh chóng cắt lời Như. Anh thuyết phục. Chẳng phải những năm gần đây em đã nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này ư? Anh nghĩ em hiện giờ chỉ là đang lo lắng vì nơi mà em sắp đặt chân đến là công ty Khai Vi, một nơi mà nhân viên ở đây phải rất tài giỏi mới có thể đến được. Có phải em rất hồi hộp đúng không? Anh biết là thế, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận năng lực của em được. Anh tin em sẽ thực hiện tốt những việc mà anh sẽ giao cho em sắp tới. Như, bạn trai của em tin tưởng em như thế, chẳng lẽ em không có niềm tin vào mình sao? Như hơi ngẩn người ra bởi Vũ hoàn toàn hiểu trong đầu cô đang lo sợ điều gì. Đúng vậy, những năm nay cô đã nghiên cứu rất nhiều về việc làm sao để trở thành một doanh nhân thành đạt. Cô cũng đã đọc vô số những quyển sách về vấn đề này, sau đó lại tìm hiểu thêm những phương thức, những dự án mà nhiều doanh nhân thành công đã tiến hành và áp dụng cho công ty của họ. Nói thật ra thì kinh nghiệm mà cô tích lũy được cũng không phải ít. Đúng như Vũ nói, cái cô sợ chính là phải thực hành, chứ không phải chỉ đọc những dòng chữ đơn sơ trên sách nữa. Và rắc rối không nhiều thì ít cũng nhất định sẽ ập xuống. Như sợ bản thân mình còn quá trẻ để đối mặt với những điều ấy, thế nên mới không dám chấp nhận lời đề nghị của Vũ. Em... Như, nếu em sợ gặp phiền toái thì anh sẽ chính là người giải vây cho em. Thế nên đừng sợ gì cả, bởi vì có anh ở đây. Những lời ngọt ngào của Vũ thật khiến con tim Như rung động. Nếu đã thế thì cô cũng sẽ không phụ ý tốt của Vũ nữa. Cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Thật may mắn quá khi quen được anh. Như tựa đầu vào vai Vũ, đôi môi nhẹ cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nói về may mắn thì có lẽ anh mới chính là người may mắn. Vũ chưa kịp nói xong thì điện thoại bỗng reo lên. Lời của anh cũng vì thế mà bị gián đoạn. Vũ với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn lên màn hình sau đó mới quay sang Như. Là mẹ anh. Đôi mắt Như bỗng nhiên chớp chớp, không hiểu sao một cảm giác hồi hộp đột ngột xuất hiện. Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái mà không hề trả lời Vũ. Vũ nhanh chóng nhấc máy. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ lại gọi cho con thế? Đầu dây bên kia bà Tú nghiêm giọng. Cái thằng, bộ có chuyện mẹ mới được gọi cho con sao? Con không có ý đó. Vũ, ngày mai là cuối tuần rồi, như thường lệ, ngày mai về ăn cơm cùng với gia đình nhé con. Nghe thấy đề nghị của bà Tú, Vũ liền nhìn Như một cái. Không đợi lâu anh liền từ chối. Mẹ, dạo này con hơi bận, có lẽ tuần này sẽ không về nhà được, đợi khi khác được không vậy mẹ? Con còn muốn từ chối. Lần này mẹ không chỉ gọi con về ăn cơm mà còn gọi thêm một người nữa, không cho phép từ chối. Một người nữa là ai vậy hả mẹ? Vũ hiếu kỳ, bà Tú liền cười ôn hòa, con dâu tương lai của nhà họ Cao, Trần Thiên Như. Mẹ, Vũ ngạc nhiên đến nỗi phải há hốc mồm ra. Bà Tú nói vậy thì có nghĩa là bà đã chấp nhận cho phép anh và Như quen nhau. Đặc biệt hơn nữa là bà đã chấp nhận người con dâu là cô, mặc dù vẫn chưa gặp mặt sao? Hay có lẽ bà Tú đã quá tin tưởng Vũ, tin vào con mắt nhìn người của anh? Sao vậy? Không muốn à? Bà Tú chọc ghẹo. Mẹ, còn ba thì sao? Vũ đã thật sự thuyết phục được mẹ mình, nhưng còn ba của anh thì không thể chắc chắn. Suy nghĩ của mẹ và ba con đều giống nhau. Yên tâm đi, cái mà gia đình này muốn nhìn thấy là hạnh phúc của con, chứ không phải những thứ phù phiếm. Ngày mai, nhớ đưa Thiên Như về đây sớm. Mẹ muốn tâm sự với con bé. Bà Tú vô cùng niềm nở, Vũ cảm thấy vui vẻ. Dạ, mẹ. Sau khi tắt máy, Vũ liền quay sang nhìn Như. Anh nắm tay cô ân cần nói, Như, mẹ anh muốn chúng ta về ăn một bữa cơm gia đình. Anh nói gì? Như kinh ngạc đến sững sờ, mẹ Vũ muốn cô về nhà ăn cơm ư? Đây chẳng phải là dẫn bạn gái về ra mắt cha mẹ chồng hay sao? Nhưng mà cô cứ tưởng mọi chuyện sẽ gian nan lắm, sao tất cả lại suôn sẻ thế này? Ba và mẹ anh đã đồng ý người con dâu là em rồi đấy. Em cứ yên tâm, ba mẹ anh rất thân thiện và dễ gần, không cần phải sợ đâu. Nhưng như thế có phải là quá sớm không? Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Em không phải cần chuẩn bị gì cả, cứ giữ vững tinh thần là được. Có anh đây rồi, đừng hồi hộp. Như chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, hàng mi nhẹ run một cái. Bảo cô không hồi hộp, sao cô có thể làm được đây? Cô vẫn còn quá trẻ, còn quá nhiều thiếu sót về những kinh nghiệm của bản thân. Gặp mặt hai người thành đạt như thế khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Làm sao đây? Làm sao để có thể tự tin được đây? Mẹ chồng nàng dâu ít khi nào hòa thuận. Liệu cô và mẹ của Vũ sẽ ra sao? Là êm ấm hay long trời lở đất? Sáng hôm sau khi Vũ vừa thức giấc thì đã thấy Như sửa soạn xong xuôi và đang ngồi bần thần một góc trên giường. Anh bật dậy sau đó tiến về phía cô, tay anh nhẹ vỗ lấy vai. Sao thế? Lo lắng lắm à? Như giật mình vì bị tiếng nói của Vũ đã phá tan bầu không khí im ắng. Cô quay sang anh gật đầu một cái. Đúng vậy, em rất sợ. Đã bảo rồi mà, đừng sợ sệt gì cả, ba mẹ anh đã đồng ý em rồi. Và lại có anh cạnh bên thì em phải sợ gì chứ? Vũ nói lời an ủi, Như lại tiếp tục gật đầu. Em sẽ cố gắng khống chế cảm xúc. Đúng vậy, tại sao em lại phải sợ chứ? Khi anh gặp mẹ em, cũng đâu có sắc thái như em hiện giờ. Đợi anh, nghe lời Như nói, Vũ liền cười một cái. Anh xoa xoa đầu cô, sau đó bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Như nói anh không lo lắng khi gặp mẹ cô, chắc là do cô hồi hộp quá nên mới không nhớ kỹ. Thật ra lúc đó tâm tình anh rất rối loạn khi biết bản thân sắp đối mặt với bà Hoa. Cứ mãi thấp thỏm không thôi, cho đến khi thuyết phục được bà thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái. Xem ra hôm nay Như cũng đã biết được cảm giác của anh hôm ấy. Nhưng so ra thì anh vẫn giữ bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Vũ nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó cùng đưa Như trở về biệt thự nhà họ Cao. Trên đường đi, Như không hề mở miệng nói chuyện. Tuy là nói sẽ cố gắng giữ được cái đầu lạnh, nhưng cứ nghĩ đến phải đối mặt với ba mẹ của Vũ thì Như lại cảm thấy bất an. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này cô cảm thấy lo lắng như vậy. Như thầm cầu mong rằng mọi chuyện sẽ được viên mãn. Chẳng mấy chốc, Vũ đã đưa Như về đến nhà. Đúng lúc này cánh cửa rộng lớn cũng đã được mở ra. Vũ đánh tay lái và chạy thẳng vào sân nhà rộng lớn. Anh quay sang nhìn Như và gật đầu một cái, ý bảo rằng cô cứ thả lỏng, mọi chuyện hãy để anh lo. Vũ bước xuống xe, cùng lúc đó Như cũng vừa mở cửa xe và bước ra ngoài. Lúc nãy khi thấy ngôi biệt thự này thì Như đã không hề ngạc nhiên, bởi cô vốn biết sự giàu có của nhà họ Cao, chỉ là trong lòng cô lại cảm thấy ngột ngạt mà thôi. Bàn tay Như bất giác cũng đã siết lại từ bao giờ. Mẹ, con đã đưa Thiên Như về, cô ấy chính là bạn gái của con. Như, đây là mẹ anh. Vũ vừa bước xuống xe thì đã thấy bà Tú từ phía xích đu bước lại gần. Anh nhanh chóng lên tiếng giới thiệu Như với bà. Thấy khuôn mặt mẹ mình ôn nhu nhìn cô như vậy thì Vũ đã nắm chắc 9 phần rằng bà sẽ chấp nhận cô. Nghĩ đến đây, bất giác lòng anh ngập tràn niềm vui. Mẹ biết rồi. Bà Tú nhìn Như nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười vô cùng đẹp. Bác gái. Như chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bà Tú. cô dường như là không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ trước mặt cô chẳng phải là người đàn bà đi lạc đường mà cô đã giúp đỡ cách đây không lâu sao? Nhưng vì sao bây giờ lại trở thành mẹ Vũ? Cách ăn diện của bà lúc trước và hiện giờ vô cùng khác xa. Trước kia bà ăn mặc rất giản dị, còn hiện giờ tuy chất liệu vải trên người bà nhìn không quá đặc sắc nhưng lại vô cùng quý hiếm. Ngoài vật chất bên ngoài thì bà Tú không thay đổi gì mấy. Rốt cuộc là người giống người hay là vì người đàn bà hôm ấy lại chính là mẹ của Vũ? Như, bác biết con đang nghĩ gì. Người phụ nữ hôm ấy chính là bác, con không có nhìn nhầm đâu. Bà Tú nhanh chóng cất tiếng để giải đáp thắc mắc trong đầu của Như. Bác gái, thật sự là bác ư? Nhưng vì sao hôm ấy bác lại... Bởi bác muốn xem người đã khiến con trai bác điên đảo là ai, thế nên mới ra cái hạ sách đó. Kết quả nhận được lại khiến bác vô cùng ưng ý. Mẹ, Thiên Như, hai người đang nói cái gì vậy? Vũ không thể đứng yên được nữa rồi. Thông qua thái độ của Như và cảm xúc cùng với lời nói của bà Tú thì có lẽ hai người họ đã gặp nhau rồi. Nhưng gặp từ lúc nào, sao anh lại không biết nhỉ? Vào trong rồi nói. Bà Tú không vội trả lời, cũng không ngèm ngó ngàng đến Vũ nữa, mà lại tiến bước về phía Như. Bà đưa tay ra và nắm tay cô, ân cần đi vào trong nhà. Vũ nhíu mày lại, không chần chừ gì nữa, liền cùng bước theo sau. Ông Phát đang ngồi đọc báo, nhưng tâm tình không hề đặt vào tờ báo. Ông đang đợi để gặp mặt con dâu tương lai, nhưng cũng muốn ra vẻ là một người nghiêm trang, nên mới cố tỏ ra lạnh lùng. Kiệt ngồi cạnh ông Phát, hai tay khoanh lại và cùng đang ngồi đợi em dâu tương lai xuất hiện. Đúng lúc này, bà Tú cùng Như vừa vào trong nhà. Không đợi Vũ giới thiệu, thì bà Tú đã nói trước. Thiên Như, đây là ba của Duy Vũ, còn đây là anh trai của nó, Duy Kiệt. Con chào bác trai, em chào anh. Người có thể lọt vào mắt xanh của Duy Vũ, thật đúng là không tệ. Kiệt nghiêng người về phía trước, lời nói cũng có vẻ rất nghiêm túc. Hắn đang nhìn người con gái trước mắt này như để đánh giá xem vì sao em trai của hắn lại thích cô ấy đến như vậy. Như ăn mặc giản dị, búi tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, lời nói nhẹ nhàng lễ phép. Vừa nhìn Kiệt liền có thiện cảm với Như. Như trở thành em dâu của hắn thật sự không tệ. Nhìn Vũ và Như cũng thật sự rất xứng đôi. Nào, ngồi đi Như. Bà Tú để Như ngồi cạnh mình, bà con rất tự nhiên nắm tay cô. Lúc này ông Phát mới gấp tờ báo lại, sau đó quay sang hỏi bà Tú. Đây là người con gái mà em đã đến gặp đấy à? Đúng vậy, nó chính là người mà em đã kể với anh đấy. Ừ, rất tốt. Mẹ, rốt cuộc là mẹ đã gặp Như từ lúc nào? Và lại mẹ còn kể gì về Như cho ba nghe nữa vậy? Sao con lại không biết gì cả? Vũ không thể im lặng được nữa. Anh nhanh chóng đưa ra thắc mắc, sau đó liền ngồi xuống cạnh Như mà chờ đợi câu trả lời của bà Tú. Bà Tú vui vẻ kể lại chuyện cho Vũ nghe. Thật ra mẹ đã lén con đến tìm Thiên Như. Mẹ muốn thăm dò xem con bé là người thế nào. Như cũng bổ thêm mấy câu. Vũ, người đàn bà lạ mà em kể với anh chính là bác gái. Em cũng không ngờ bác ấy lại là mẹ anh. Hóa ra là mẹ. Mẹ, sao mẹ lại giấu con chứ? Mẹ không biết rằng khi mẹ bỏ đi như vậy thì Thiên Như đã lo lắng cho mẹ nhiều như thế nào đâu, lại còn không chịu nói cho con biết. Chẳng phải mẹ muốn tạo ra bất ngờ cho Thiên Như sao? Thiên Như này, bác thật sự rất vui khi con đã đối xử tử tế với bác, mặc dù con vẫn chưa biết bác là mẹ của Duy Vũ. Tấm lòng của con thật là to lớn, bác đã hiểu hết rồi. Bác gái, đó là việc con nên làm thôi, hôm ấy con có hơi không chu đáo, mong bác... Cái con bé này, con ấy là chu đáo nhất rồi đấy. Bà Tú vừa nói xong, Kiệt bỗng nhiên đứng dậy chạy vào trong nhà. Ông Phát hỏi thì hắn không trả lời. Không lâu sau đó, hắn liền mang ra một cái giá vẽ, không chần chừ liền nâng bút. Không hiểu sao con cứ có cảm giác rất quen thuộc với Thiên Như, hay có lẽ em ấy quá tốt nên đã đánh thức được cảm hứng mỹ thuật trong con. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, con sẽ vẽ một bức tranh kỷ niệm nhân ngày đầu tiên Duy Vũ đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ chồng mình. Nghe lời Kiệt nói Như cảm thấy ngại ngùng, Vũ thì liền nở một nụ cười thoải mái. Được đấy, lần này nhờ tài hội họa của anh vậy. Duy Vũ, anh có nghe nhầm không? Em đang nói lời nhờ vả đấy à? Tình yêu đúng là thật khiến cho con người ta thay đổi mà. Kiệt lắc lắc đầu nhưng tay vẫn phác họa từng nét một. Mọi người trong nhà cũng vì câu nói của hắn mà bật cười. Thiên Như, nghe nói con tuy còn trẻ mà đã phải nghỉ học để lo cho gia đình. Thật thương thay cho số phận của con. Ông Phát ôn tồn cất giọng, ông đã từng nghe bà Tú kể về hoàn cảnh của Như thì liền cảm thấy đồng cảm. Một cô gái như cô thì phải nghỉ học sớm để vất vả mưu sinh, thật quá là đáng tiếc. Dạ, con cũng đã quen rồi ạ. Gia đình con có bao nhiêu thành viên? Ba mẹ của con vẫn khỏe chứ? Dạ, gia đình con chỉ có 3 thành viên, mẹ con và cả em con. Còn ba con thì đã qua đời do tai nạn giao thông khi con còn nhỏ rồi ạ. Ông Phát chỉ tiện hỏi thăm, nhưng không ngờ lại hỏi đúng vào vết thương lòng của Như. Từ lúc mới thấy Như thì ông cảm thấy vô cùng thân thiết. Chắc có lẽ là do bản tính cô quá lương thiện nên khiến ai cũng cảm thấy thích. Giờ đây lại nghe cô nói về hoàn cảnh gia đình mình một cách điềm tĩnh như vậy, thật khiến ông càng thương cô hơn. Tất nhiên đây là tình thương của những người cha dành cho con mình. Cô lễ phép và thủy mị như vậy thì đã có điểm cao trong mắt ông rồi, và ông cũng đã ngầm đồng ý để cô trở thành con dâu nhà họ Cao này. Con dự định tương lai sẽ thế nào? Vì lúc trước con vất vả làm việc để chăm lo cho gia đình, nhưng khi ấy con vẫn còn chưa quen biết Vũ. Giờ đây con là đám bạn gái của nó, sau này có thể trở thành vợ tương lai. Thế nên bác và bác gái không có ý định để con quần quật khổ sở để đi làm như vậy nữa. Bác nghĩ Vũ cũng có cùng suy nghĩ này. Còn con có ý nghĩ gì không? Bác trai, hiện tại con đã nghỉ việc. Như biết Vũ và ông Phát không hòa thuận nên đành phải giải thích cho ông nghe về ý định của mình. Nhưng không ngờ đúng lúc này Vũ lại chen vào. Ba, do Như thích kinh doanh nên con đã bắt đầu chỉ dạy cho cô ấy từng chút một ở Khai Vi. Sau này khi nền tảng của cô ấy đã vững vàng thì con sẽ đưa cô ấy vào Khai Vi làm việc. Điều này vừa đáp ứng được sở thích của cô ấy và cũng vừa thỏa mãn được nguyện vọng của con là được ở gần Như. Suy nghĩ thật sâu xa, tốt lắm. Ông Phát không chút ý kiến nào mà lại còn nói lời khen ngợi, miệng ông cũng bỗng nhiên nở nụ cười tươi. Ông Phát và bà Tú hỏi Như vài câu quan tâm, xoáy sâu về bản thân và gia đình cô. Cô cũng rất lịch sự mà trả lời từng câu hỏi một. Như chợt nhận ra ba mẹ của Vũ rất thân thiện. Nói về ông Phát, dễ gần như thế thì làm sao mà Vũ và ông lại bất hòa? Quả thật cô không hiểu. Nếu thật sự ông Phát không yêu thương gì Vũ, thì Như chắc chắn bản thân mình đã bị ông làm khó đủ điều. Nhưng không phải thế, ông Phát rất nhã nhặn với cô. Điều này cũng đủ thấy tình thương mà ông dành cho Vũ. Lần này cô sẽ thuyết phục Vũ, cô muốn anh có thể đối thoại hòa dịu với ba mình. Trò chuyện được vài câu thì lúc nãy Kiệt đã vẽ xong. Hắn xoay giá vẽ về phía mọi người, vui vẻ vì thành quả mà mình tạo ra. Hắn nói, bức tranh gia đình đã xong, rất tuyệt vời, đúng không? Nghe lời nói của Kiệt, tất cả đều hướng về phía bức tranh mà hắn vừa vẽ. Tiếp đó ông Phát lại gật đầu tán thưởng. Bức tranh rất sinh động, rất có hồn. Đúng vậy, tài năng của con trai mẹ quả thực không tệ. Duy Kiệt, sao anh lại vẽ được bản thân anh ngồi cạnh ba trong khi anh đang ngồi vẽ mà? Vũ vừa cất tiếng hỏi xong thì cũng là lúc Như quan sát bức tranh một cách tỉ mỉ. Trên tranh là cảnh mà mọi người đang nói chuyện cùng với nhau. Ông Phát ngồi đối diện với bà Tú, Vũ và cô, nhưng ông Phát là hình ảnh Kiệt đang ngồi khoanh tay. Cái tư thế này là lúc cô vừa bước vào nhà đã gặp ngay. Như đã từng nghe Vũ nhắc về tài hội họa của Kiệt, lần này nhìn thấy quả thật đã mở mang tầm mắt. Bức tranh mà hắn vẽ ra vô cùng đẹp, bối cảnh trong tranh không hề khác bên ngoài. Kiệt đúng là một họa sĩ tài năng, chỉ trong thời gian ngắn mà đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi. Có gì mà anh trai của em không làm được? Kiệt trả lời câu hỏi của Vũ, hắn dường như cảm thấy hài lòng nên nhoẻn miệng cười. Nhìn Như hắn hỏi, Thiên Như, thế nào? Không tệ chứ? Dạ, kiệt tác của anh thật sự rất hoàn mỹ. Kiệt lại cười, nét điển trai của hắn càng xuất hiện nhiều hơn. Cảm ơn lời nhận xét của em dâu. Câu nói này của Kiệt thật khiến Như ngượng ngùng. Vũ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà cười nhẹ. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Đúng lúc này người giúp việc lên thông báo rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong. Thế là tất cả liền di chuyển đến phòng ăn. Trong bữa ăn bà Tú rất quan tâm đến Như. Không những hỏi cô rằng những món trước mắt có vừa ý cô không mà còn gắp thức ăn cho cô. Đối với Như, bà vô cùng yêu thương. Sau khi ăn xong thì mọi người lại cùng nhau trở ra phòng khách nói chuyện, vừa đông vui vừa rôm rả. Duy Kiệt, hôm nay Duy Vũ mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình mình, còn làm gì mà cứ vẽ mãi thế? Thấy Kiệt cứ tập trung ngồi một góc vẽ thì bà Tú liền cất tiếng hỏi. Con cũng không biết nữa, tự dưng hôm nay cảm hứng dâng trào, con cũng không hiểu tại sao thấy Thiên Như quá thân thuộc, thế nên mới vẽ cho em ấy và Vũ một bức. Xem như là quà tặng của anh rể dành cho em dâu. Cảm ơn anh trước nhé. Vũ đáp lời Kiệt. Như nhìn sắc thái của anh cũng cảm thấy mừng. Mặc dù Vũ và ông Phát không hòa thuận, nhưng xem ra vẫn còn may mắn, vì hai anh em nhà này nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ. Muốn hàn gắn lại mối quan hệ của ông Phát và Vũ cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ cần chờ vào một khoảng thời gian nữa mà thôi. Vũ, con có ý định cho Thiên Như vào công ty nhận chức gì trước? Nhớ là chọn cho con bé làm việc nhẹ nhàng một chút. Con biết rồi ba, những ngày này Thiên Như học hỏi rất nhanh, con định ngày mai sẽ đưa cô ấy vào Khây Vi và đảm nhiệm luôn chức thư ký của tổng giám đốc. Như nghe Vũ trả lời thì liền giật mình, rõ ràng là anh nói cho cô làm từ thấp đến cao, sao bây giờ lại trở thành thư ký rồi? Cô cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ để sắp xếp mọi việc thật ổn, thì sao có thể đảm nhiệm tốt chức thư ký? Nếu Vũ không nói, thì cô thật không biết anh có ý định này, sao lại không bàn bạc với cô trước chứ? Anh thật là... Thiên Như này, khi nào rảnh thì con với Vũ hãy về nhà ăn cơm cùng gia đình nhé con. Bác cũng muốn có người bầu bạn trò chuyện cùng mình, con có thể thường xuyên về đây không? Bà Tú đưa ra đề nghị, Như liền vui vẻ gật đầu. Con sẵn lòng ạ, khi rảnh sẽ cùng Vũ về ăn cơm với gia đình. Bà Tú giữ Như và Vũ đến tận chiều mới cho hai người trở về biệt thự riêng. Bà cũng đã biết cả hai sống chung và cũng không hề phản đối. Tất nhiên bà hiểu Vũ và Như nên không hề lo lắng gì cả. Thôi thì cả hai cũng đã trưởng thành, cứ mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm, vì dù sao bà cũng biết Như sẽ được gả vào nhà họ Cao. Vừa về đến nhà thì Như đã ngã xuống chiếc giường rộng lớn và thở phào một cái nhẹ nhõm, hít một hơi tận hưởng bầu không khí trong lành, hai mắt nhắm tịt lại. Ôi, thật may mắn quá đi mất. Sao lại nói thế? Vũ đặt ra câu hỏi ngay sau khi đã nghe xong lời cảm thán của Như. May mắn vì được gặp gỡ với ba mẹ anh, hôm nay rất thuận lợi, em cảm thấy rất sung sướng. Anh đã nói rồi mà, chỉ tại em lo lắng quá mà thôi, chẳng phải mẹ anh rất hiền hậu sao? Mà mẹ cũng thật là, anh không ngờ bà lại thử lòng em bằng cách đó. Ừ, em cũng bất ngờ lắm luôn đây này. Lúc sáng khi thấy mẹ anh, chút nữa là em đã há hốc mồm miệng vì kinh ngạc ấy. Vẫn may là em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, nếu không có lẽ mẹ anh sẽ còn gán ghép anh cho cái cô Thảo Yến gì đó. Thật quá là mệt mỏi. Vũ tiến về phía Như, sau đó lại ngồi xuống giường. Anh dùng tay nâng đầu cô lên và đặt xuống đùi mình. Như tựa đầu vào chân Vũ, đôi mắt long lanh cong lên. Cũng tại anh không muốn yêu sớm, còn bác gái thì lại lo lắng cho tương lai của anh. Anh cũng không nên có thái độ khó chịu đó. Em còn nói thế, nếu không tỏ thái độ rõ ràng thì còn lâu hai chúng ta mới có thể ở cạnh nhau. Vũ vuốt ve mái tóc của Như một cách đầy yêu thương. Cô cũng không quan tâm đến sự cưng chiều giống như cưng chiều vật nuôi của Vũ, mà lại chuyển đề tài. Vũ, em cứ tưởng anh và anh Duy Kiệt sẽ bất hòa chứ, nhưng nhìn hai người hòa thuận thế thì đã quá tốt rồi. Anh và Duy Kiệt vẫn bình thường, nhưng với ba thì lại khác. Anh cũng sẽ không vì ba thương Kiệt hơn mà so đo với anh ấy đâu. Em đừng tưởng tượng anh nhỏ mọn như vậy chứ. Hì, em biết bạn trai em là người rộng lượng mà. Sáng hôm sau, khi đã ăn uống xong xuôi, Vũ liền có ý định chở Như đến Khây Vi. Hôm nay vẫn như thường ngày, Vũ ăn mặc rất lịch lãm với phong cách vest đen quen thuộc, còn Như thì lại khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần bò tự nhiên, bởi cô thấy cách ăn bận này vô cùng lịch sự, mặc dù khi đứng cạnh Vũ thấy có vẻ không hợp chút nào, nhưng như vậy thì càng tốt. Vũ, chúng ta tạm thời không công khai quan hệ yêu đương nhé. Như đưa ra đề nghị, Vũ thắc mắc, tại sao? Bởi em thích bí mật hơn. Vũ suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận. Được, nghe theo em. Đồng ý đề nghị của Như rồi thì Vũ mới cảm thấy hối hận, bởi chưa đến Khây Vi thì cô đã bảo anh dừng xe lại và cô liền nhanh chóng xuống xe. Cô nói rằng làm như thế sẽ không bị nghi ngờ. Bất đắc dĩ lắm Vũ mới nghe theo. Bạn gái của anh sao lại muốn thế này chứ? Anh thật sự không hiểu nổi mà. Vũ lái xe vào Khây Vi trước, sau đó đi thẳng lên tầng cao nhất. Anh làm thế là cũng vì lúc nãy Như đã dặn dò, sao anh không dám nghe lời cơ chứ? Vũ đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, thư ký của anh thì chuyển sang chức khác và anh cũng tăng lương cho cô ấy, thế nên cô ấy mới vui vẻ chấp nhận nghe theo sự điều chỉnh này. Thư ký trước kia của Vũ tên là Hà, vì biết tính tình của Hà không tệ nên Vũ cũng đã bật mí cho cô ấy biết bạn gái anh sẽ đảm nhiệm chức vụ thư ký. Anh còn nhắc nhở Hà thường xuyên chỉ dẫn cho Như nếu cô không hiểu ở một số vấn đề nào đó. Đối với Vũ thì Hà chỉ một lòng ngưỡng mộ vì tài năng của anh, chứ không hề có ý gì khác, nên liền vui lòng đáp ứng yêu cầu của Vũ, xong lại còn chúc anh một câu, mong anh cùng Như có thể hạnh phúc. Như sau khi đến Khây Vi thì Hà liền ra đón tiếp, cô ấy còn giới thiệu bản thân với Như, sau đó lại giới thiệu Như với mọi người ở đại sảnh. Đây là Trần Thiên Như, từ nay về sau cô ấy sẽ thay tôi đảm nhiệm vị trí thư ký giám đốc. Xin chào mọi người, nếu có sai sót mong mọi người giúp đỡ ạ. Như lịch sự gật đầu một cái, vài nhân viên cũng lên tiếng đáp lời. Người mới à, chào em nhé, chào mừng em đến với công ty. Ở Khây Vi quy tắc đưa ra rất khó, Như nhìn trẻ thế mà có thể vào được đây rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? Hà là một người biết suy nghĩ, nếu giờ đây để Như nói tuổi của mình để cho mọi người nghe, thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào, cho rằng Như dựa vào sự xinh đẹp mới đặt chân được vào Khây Vi, rồi nhiều lời đồn đại sẽ lại nổi lên. Hà biết lời đồn dữ hơn cọp nên mới không muốn để Như gặp rắc rối, thế nên cô ấy lại quyết định nói trước một tiếng. Được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ đưa Như đến gặp giám đốc. Hà lạnh giọng với mọi nhân viên, sau đó quay sang Như nói nhẹ nhàng, em theo chị. Hà bước đi trước, Như đi theo sau. Hà dẫn cô đi thẳng vào thang máy chuyên dụng và ấn vào tầng cao nhất. Lúc nãy cảm ơn chị đã giải vây cho em. Không có gì, đó là chuyện chị nên làm. Chị biết chuyện của em và Vũ rồi à? Đúng vậy, giám đốc đã nói cho chị nghe. Em quả thật là một người khuynh quốc khuynh thành. Chị nghĩ em cũng tài giỏi lắm mới có thể lọt vào mắt xanh của giám đốc. Chị làm cạnh giám đốc đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy yêu đương. Thật sự đã khiến chị bất ngờ mà. Em cũng không tốt như lời chị nói đâu. Ngày sau mong chị hãy chỉ dẫn em nhiều hơn. Tất nhiên rồi, hôm nay chị sẽ dành ra một ngày để hướng dẫn em. Em cảm ơn chị. Lúc này trong thang máy đã mở cửa, Hà và Như cùng nhau bước ra. Đứng trước một căn phòng to lớn, Hà liền giới thiệu. Đây là phòng của giám đốc Cao, phòng đối diện là phòng làm việc của em đấy. Hà cùng Như đi vào phòng dành cho thư ký. Sau khi để Như quan sát một lượt, Hà liền bắt đầu đi vào việc chỉ dạy cho Như một số việc nên làm của một thư ký. Như vô cùng tập trung lắng nghe từng lời nói của Hà. Hà thị phạm trước, sau đó Như làm theo. Cho đến khi chưa đến thì cô đã hiểu về vấn đề mà mình nên làm là gì rồi. Chưa đến, Vũ liền gọi cho Như sang cùng anh ăn cơm. Anh cũng đã đặt cho cô một phần. Cả hai cùng ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Thế nào rồi, em có tiếp thu kịp những lời Hà nói không? Vâng, tất cả đều nằm trong chiếc đầu nhỏ bé này rồi. Như cười chỉ tay vào đầu mình. Cô chợt nhớ ra điều gì đó và cất giọng hỏi. Dì Vũ, chị Hà tốt như thế, sao từ đầu anh lại không thích chị ấy mà lại nhìn trúng em chứ? Bởi vì anh không thích Hà, đơn giản là vậy. Vậy tại sao lại thích em? Vũ buông đôi đũa trên tay mình, đôi mắt trở nên sáng lạ thường. Anh đưa tay sờ vào má cô và trìu mến nói, bởi vì em đặc biệt. Tuy câu trả lời của Vũ khiến Như vui vẻ, nhưng lại không làm cô hài lòng. Đặc biệt ở điểm nào chứ? Anh đừng có nói như thế được không? Chị Hà vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại tử tế. Em thật sự thắc mắc vì sao anh lại không để mắt đến chị ấy. Dù gì cả hai cũng ở cạnh nhau làm việc lâu rồi mà. Anh không biết, anh chỉ biết rằng bản thân mình chưa từng rung động trước người con gái nào khác ngoài em. Có thể em không giỏi bằng người khác, nhưng người mà Cao Duy Vũ này yêu chỉ có mình em. Vũ trịnh trọng tuyên bố người anh yêu là Như. Điều này khiến lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô vô cùng sung sướng. Bỗng nhiên nước mắt của cô rơi xuống má và đọng lại trên tay Vũ mát lạnh. Như, sao em lại khóc? Vũ thấy cô khóc thì cuống cả lên. Cô lắc lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó lại nói, em chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Tình tiết thế này em hoàn toàn thấy trong ngôn tình, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể áp dụng lên người em. Ngốc quá! Vũ cười và lau đi nước mắt. Không chỉ thế, anh còn hôn vào mắt cô và nói yêu thương. Anh nhất định sẽ khiến em mỗi ngày đều vui vẻ vì hạnh phúc. Được. Khi cả hai cùng ăn cơm xong thì lại tiếp tục làm việc. Như sắp xếp tài liệu cần Vũ duyệt qua, sau đó mang đến cho anh. Thấy dáng vẻ tập trung vào công việc của anh khiến con tim Như trở nên rào rực. Thật đẹp trai quá đi mất. Giám đốc, tài liệu anh cần ký tên đây ạ. Vũ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Như. Không chờ đợi gì, anh liền cười một cái và dặn dò. Em không cần gọi anh như thế, cứ bình thường như ở nhà là được. Sao có thể? Anh là một người sống và làm việc rất có nguyên tắc. Em không thể phá vỡ nguyên tắc của anh được. Vì em, mọi nguyên tắc mà anh đặt ra đều có thể phá vỡ. Như mỉm cười vì những câu từ ngọt ngào này của Vũ. Cô không trả lời anh mà chỉ đặt tài liệu xuống bàn. Vũ nhìn thoáng qua một cái, sau đó đặt bút xuống ký tên mình vào giấy. Trên giấy nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ cứng cáp. Anh không cần xem sao? Anh tin em. Tin cô làm việc không có vấn đề gì ư? Như chớp chớp mắt, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cầm tài liệu, cô liền nhanh chóng rời đi. Vũ lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Như đến khi khuất thì thôi. Sau khi đến giờ tan làm, Như liền đi bộ về trước. đến nơi ít người mới đứng lại đợi Vũ. Vũ cũng nhanh chóng lái xe đến, quan sát không có ai đang nhìn mình thì Như mới an tâm mà bước lên xe. Cần gì phải khổ vậy chứ, công khai yêu đương chẳng phải tốt hơn sao? Thời cơ chưa đến, anh cứ từ từ mà đợi đi. Được rồi, nghe theo em hết. Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không? Em có cảm thấy mệt mỏi hay áp lực gì không? Em rất ổn, cũng rất vui vẻ. Vũ, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em. Anh không cần em phải cảm ơn, nếu được thì anh thích hành động hơn. Vũ nói thế tất nhiên Như hiểu anh muốn gì, chỉ là hiện tại xe đang chạy, sao cô có thể đáp ứng được yêu cầu của anh cơ chứ? Quả nhiên ông trời muốn giúp Vũ, suy nghĩ của Như vừa xuất hiện thì xe Vũ cũng phải dừng lại chờ đèn đỏ. Như biết người bên ngoài sẽ không thấy người ngồi trong chiếc Porsche này, nhưng cô vẫn phải nhìn xung quanh, sau đó mới chịu dướn người về phía Vũ mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Vũ rất phối hợp, anh dùng tay ôm chặt eo cô, tay còn lại giữ lấy cổ cô mà tận hưởng nụ hôn sâu sắc này. Cả hai hôn nhau đến nỗi quên cả thời gian, đến lúc tiếng còi xe vang lên inh ỏi thì Như mới giật mình mà đẩy Vũ ra. Tuy Vũ cảm thấy luyến tiếc, nhưng cũng phải thả cô và nhấn ga rời đi. Sau khi về đến biệt thự, Như đi thẳng lên phòng, Vũ cũng nhanh chóng đi theo sau. Vừa vào đến phòng thì Vũ đã nắm tay kéo cô lại và áp sát cô vào tường. Không do dự, anh liền áp môi mình xuống môi cô. Hôn Như một lúc lâu, Vũ mới chịu bỏ ra. Vì khó hiểu nên Như liền cất giọng nói. Sao vậy? Lúc nãy vẫn hôn chưa đủ. Vậy bây giờ đã đủ chưa? Vẫn chưa. Như bật cười, sau đó né tránh vòng tay của anh. Em đi tắm đây. Sau khi Như vào phòng tắm thì Vũ liền đi xuống phòng bếp. Không chần chừ, anh liền làm ngay bữa cơm chiều. Lúc Như tắm xong và đi xuống phòng bếp thì đã thấy thân ảnh bận rộn của Vũ. Chiếc áo vest của anh đã được cởi ra, bên trong giờ đây chỉ là chiếc áo sơ mi lịch lãm. Bao bọc chiếc áo sơ mi lại là cái tạp dề màu xanh. Nhìn anh loay hoay thế này, bất giác trong lòng Như dâng lên một cảm giác ấm lòng. Cô tiến về phía anh, sau đó tháo tạp dề của anh ra. Vũ thấy thế thì liền hỏi, em làm gì vậy? Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, giờ đây lại muốn nấu cơm cho em nữa sao? Anh lên phòng tắm đi, cứ để em. Em cũng mệt mỏi lắm rồi mà, để anh làm cho. Đừng cãi em, dù sao anh cũng đã hoàn thành một nửa, nửa còn lại cứ giao cho em. Nghe thấy sự cứng rắn trong lời nói của Như, Vũ liền thỏa hiệp. Ừ, được rồi. Vũ lên lầu tắm rửa, còn Như thì ở lại tiếp tục công việc mà anh vẫn còn dang dở lúc nãy. Sau khi xong xuôi, cô liền dọn lên bàn. Đúng lúc này Vũ cũng từ trên lầu đi xuống, cả hai nhanh chóng vào chỗ ngồi. Như đưa chén cơm cho Vũ, anh nhận lấy và nói, mai anh sẽ gọi người mang cơm đến, vốn dĩ sẽ nấu cho em ăn, nhưng có lẽ em không đồng ý rồi. Như thế cũng được, chứ em không muốn anh đã bận rộn cả ngày trời rồi mà chiều đến lại còn lo cho em. Em đúng là một cô gái biết suy nghĩ đấy. Vũ và Như nhanh chóng ăn cơm. Sau khi ăn xong thì hai người lại tiếp tục bàn về những dự án mới ở Khai Vi. Như đặt ra bao nhiêu câu hỏi thì Vũ đều sẵn lòng giúp cô giải đáp bấy nhiêu thắc mắc. Cô vốn chưa có kinh nghiệm sâu sắc nên cần sự chỉ dẫn của anh rất nhiều. Còn đối với Như thì Vũ lại vô cùng tận tình và cưng chiều, bất kể khi nào cũng vậy. Ngày qua ngày, cả hai cùng nhau đi làm rồi cùng nhau ăn uống, bàn về công việc. Lâu lâu lại bàn về cuộc đời, cuộc sống cứ yên bình như thế mà trôi qua. Thấm thoát cũng đã một tuần. Như thường lệ, trước khi đến Khai Vi thì Vũ liền cho Như xuống xe, sau đó anh lại vào công ty trước, còn cô thì đi bộ vào sau. Một tuần làm việc ở đây, Như thấy đa phần đều dễ gần, hòa đồng và làm việc rất nghiêm túc. Cô cũng đã quen một số người ở đây, cũng thường xuyên nói chuyện vài câu với họ. Nhưng bên cạnh đó, Như cũng cảm nhận được có một số người không thích mình. Tuy biết là thế, nhưng cô cũng không quan tâm đến. Người không đụng đến ta, thì ta cũng không đụng chạm đến người. Như vừa vào, thì nhân viên lễ tân liền chào buổi sáng. Như lúc nào cũng đến đúng giờ như thế, giám đốc Cao vào chưa bao lâu thì em đã đến. Dạ, em không dám đi trễ đâu, mọi người còn đi sớm hơn em mà. Như biết nhân viên lễ tân là người vui tính nên cũng không ngần ngại mà nói lời hòa nhã với cô. Chỉ giỏi lẻo mép, một tiếng nói khó chịu vang lên, đánh tan bầu không khí vui vẻ của buổi sáng. Như quay đầu thì thấy một người phụ nữ vừa liếc xéo mình, cô ta trợn mắt nhìn cô, sau đó đi thẳng vào thang máy. Như lục lọi lại ký ức để nhớ xem cô ta là ai. Nhưng hình như trong đầu cô chẳng có chút ấn tượng gì về cô ta cả. Cô cũng chưa từng đụng chạm gì tới cô ta, cớ sao cô ta lại tỏ thái độ với cô cơ chứ? Đúng lúc này nhân viên lễ tân nói chuyện với Như, cũng liền lên tiếng. Cô ta làm việc ở phòng nhân sự tên là Trinh, tính tình cô ta luôn khó chịu như vậy đấy, em cũng đừng quan tâm đến. Em biết rồi ạ. Như nói xong liền bỏ đi, hướng về phía thang máy chuyên dụng mà bước đến. Cô cũng không hiểu tại sao Trinh lại tỏ thái độ chán ghét với cô rõ rệt như thế chứ. Dù sao cũng mặc kệ cô ta, cô cũng không muốn gây phiền phức ở công ty. Kể từ lần đầu gặp Trinh thì những lần sau khi gặp mình, Trinh đều tỏ ra bất mãn. Đâu đó trong đôi mắt kia còn hiện lên sự khinh thường khiêu khích. Như đã có ý muốn bỏ qua, nhưng Trinh lại càng làm tới, cô cũng không thể im lặng được nữa. Hôm nay Như vừa đến cửa khay vi thì đúng lúc Trinh cũng đi đến. Sau khi thấy cô, Trinh liền nhếch môi cười khẩy. Trẻ tuổi như cô thì có tài năng gì chứ? Để giám đốc bỏ thư ký Hà mà thay vào cô, chắc cũng tốn nhiều công sức đấy nhỉ? Khiến người khác chán ghét. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi sợ chị, mà là tôi không muốn đôi co với chị. Chán ghét tôi ư? Làm như tôi thích chị lắm đấy. Lần này Như không thể giống mọi khi mà mặc cho Trinh cứ tỏ thái độ này nọ. Cô thẳng thừng đáp lại không chút do dự. Nói xong không đợi Trinh phản bác, cô liền đi thẳng vào trong. Tâm tình cũng vì thế mà trở nên bực dọc. Còn Trinh, cô ta đứng yên tại chỗ mà khuôn mặt lúc bấy giờ cũng đã tái như gan heo. Như vào thang máy xong mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc. Thôi thì đừng để ý đến lời Trinh nói, cứ bỏ ngoài tai hết vậy. Vừa vào đến phòng làm việc đã bị Vũ gọi sang. Như tiến thẳng về phía anh, sau đó lại ngồi hẳn lên trên đùi, tay vòng qua cổ. Thấy biểu hiện của Như có chút khác thường, Vũ liền hỏi nhanh. Sao vậy? Ai lại chọc em không vui à? Không có. Như quyết định sẽ không nói chuyện nhỏ này cho Vũ nghe, bởi dù sao lời Trinh nói cũng có vài phần đúng. Cô chỉ nhắc đến chuyện khác. Trong khởi vì quả thật có nhiều người ngưỡng mộ anh đấy. Có lẽ anh không biết, nhưng sau lưng em lại rất nhiều lời khen ngợi về anh. Sao thế? Ghen à? Tay Vũ ôm eo cô, nhẹ nhàng giữ lấy. Em chẳng thèm. Như bĩu môi bắt đầu chuyển đề tài. Anh gọi em sang đây có việc gì vậy? Mẹ anh vừa gọi đến, muốn ngày mai hai chúng ta có thể về nhà ăn cơm. Ý em sao? Em đồng ý, mai chúng ta sẽ trở về. Nhưng chỉ buổi sáng thôi. Sao vậy anh? Trưa và chiều là thời gian của hai chúng ta. Anh muốn đưa em đi mua sắm này, ăn uống này, xem phim. Hình như quen em đến nay chúng ta chưa từng hẹn hò nhỉ? Cũng tại bận quá thôi mà. Vốn dĩ Như cũng không quan tâm mấy chuyện này, miễn là có thể được ở cạnh Vũ là cô đã mãn nguyện rồi. Nhưng nếu như anh đề nghị thì cô cũng sẽ không ngại ngần mà đồng ý. Sau khi đã bàn xong chuyện thì Như liền có ý đứng dậy. Được rồi, em về phòng làm việc đây. Trước khi Như đi, Vũ liền hôn cô một cái, sau đó mới để cô đứng lên ra ngoài. Anh vẫn nhìn theo hình bóng của cô mãi, đến khi cô ra khỏi phòng thì mới thôi. Trước khi đóng cửa, cô còn cố tình xoay đầu cười với anh một cái. Vũ vui vẻ cũng cười tươi. Thật ra lúc trước anh rất ít cười, nhưng từ khi cô xuất hiện thì anh lại thay đổi rất nhiều. Không lạnh lùng mà lại trở nên vô cùng ấm áp. Anh cũng vui vẻ hơn hẳn. Tất cả cũng là vì người con gái mà anh yêu nhất đã đến trong cuộc sống của anh. Ngày hôm sau cũng như chủ nhật tuần trước, Vũ và Như cũng trở về nhà họ Cao để ăn cơm. Sau đó cả gia đình cùng tụ họp lại nói chuyện với nhau. Cũng vì điều này mà Như nhận ra sự thay đổi rõ rệt giữa mối quan hệ của ông Phát và Vũ. Hai người họ cũng đã bớt căng thẳng, trò chuyện với nhau cũng đã nhiều hơn. Mối quan hệ của hai cha con càng ngày càng cải tiến tích cực. Như nhìn thấy thế cũng vui mừng thay. Đến trưa, Vũ và Như liền rời đi. Đầu tiên là anh đưa cô vào trung tâm mua sắm. Anh muốn mua cho cô thật nhiều trang phục và giày dép hơn nữa. Lúc đầu cô tỏ vẻ từ chối, nhưng cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp vì sự cương quyết của anh. Bộ váy này rất hợp với em đấy, em vào thử xem. Như bước vào phòng thay đồ, lát sau lại đi ra. Rất đẹp, lấy bộ này, còn bộ này nữa cũng rất vừa vặn với kích cỡ của em. Như tiếp tục thay một bộ khác, Vũ thì ngồi ở ngoài chờ đợi. Tuyệt vời, nhìn em vô cùng xinh đẹp, thử bộ này nào, có lẽ em sẽ thích đấy. Lại một lần nữa Như bước vào phòng thay đồ, chốc lát lại trở ra, vô cùng hoàn mỹ, còn bộ này nữa. Thế là Vũ thì giúp Như lựa chọn những bộ váy cá tính, còn cô thì chỉ thay vào và chờ nhận xét của anh. Cứ thế phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể mua xong đồ. Cô có thể nói rằng bản thân mình sẽ mặc không hết, nhưng anh lại không chịu nghe. Cứ quyết định mua cho cô những bộ đẹp nhất, nhưng phải công nhận những trang phục mà anh chọn đều đúng ý cô. Phải chăng là do anh quá hiểu cô nên mới thế? Sau khi mua quần áo xong thì Vũ lại tiếp tục mua giày dép và túi xách. Anh chọn xong lại đưa cô xem thử, Nếu giày vừa chân thì anh nhanh chóng lấy liền mà không hề do dự. Giày cao gót, giày thể thao nhanh chóng được gói lại rất nhiều. Xong xuôi, anh liền bảo nhân viên mang đến biệt thự của mình vào 8 giờ tối nay. Bởi nếu giao sớm quá thì có lẽ anh sẽ không có ở nhà mà nhận được. Nhân viên vui vẻ nhận lời ngay. Tiếp đến, Vũ liền đưa Như vào một nhà hàng sang trọng ăn uống. Trước khi gọi món, anh liền hỏi ý kiến của cô. Nhưng cô chỉ nói, em ăn gì cũng được. Vũ biết cô thích ăn toàn đồ hải sản nên anh chỉ gọi hải sản. Trên bàn ăn nào là những món tôm, mực, cá rất bắt mắt. Trước khi ăn, Vũ liền gắp cho Như vài phần ngon trước. Anh nuông chiều vô cùng. Em ăn đi, ăn nhiều vào. Cảm ơn anh. Như cũng gắp thức ăn lại cho Vũ. Sau đó hai người bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Như chợt hỏi Vũ một vấn đề ngoài lề. Anh có biết Quyên không? Bạn em, cô gái làm ở quyến rũ đúng chứ? Dạ, chính là cô ấy. Ở đấy anh có thể nào chiếu cố cho cô ấy được không? Dù sao Như và Quyên cũng là bạn tốt của nhau. Người bạn này cô cũng rất xem trọng. Nếu Vũ đã là ông chủ của ba thì cô có thể thẳng thắn mở lời. Chỉ mong đề nghị này có thể đừng làm khó anh. Dù gì gia đình Quyên cũng nghèo khó, giúp được cô ấy phần nào thì hay phần đó. Vốn dĩ Như định nói ra đề nghị này với Vũ sớm hơn, nhưng lại sợ anh khó xử. Cô cũng không biết anh làm sao có thể chiếu cố Quyên nữa. Thôi thì nói ra trước rồi tính sau. Vũ biết Như lo lắng cho Quyên, anh cười dịu dàng. Anh đã cho cô ấy đi học pha chế rồi, sau này cũng sẽ chỉ đứng trong quầy rượu. Wow, anh suy nghĩ chu toàn thế ư, em cảm ơn anh rất nhiều. Như vô cùng ngạc nhiên, hóa ra Vũ đều hiểu cô nghĩ gì. Khi cô chưa lên tiếng thì anh đã thực hiện trước rồi. Thật sự anh là một người rất ấm áp và có ý nghĩ thấu đáo. Vũ xoa xoa đầu cô, thấy cô vui vẻ như thế thì tâm tình anh cũng đã tốt lên rất nhiều. Như không chỉ là một cô gái tốt mà còn là một cô gái trọng tình trọng nghĩa, đáng được trân trọng. Khi cả hai đều ăn xong thì Vũ lại đưa Như đến trung tâm giải trí. Anh cùng cô chơi những trò chơi quen thuộc, giúp cô học trượt ba tanh, cùng cô lên tàu lượn siêu tốc. Anh và cô đều phối hợp rất ăn ý, trời cũng rất vui vẻ. Sau khi đã thấm mệt thì trời cũng đã gần tối, đã hơn 6 giờ, thế là anh lại chở cô vào rạp chiếu phim và cả hai cùng nhau tay trong tay ngồi xem những bộ phim lãng mạn. Thời gian nhanh chóng qua đi, mới đó mà đã xong một bộ phim vào 7 rưỡi tối, Vũ liền cùng Như trở về nhà. Trên đường đi anh chợt hỏi, hôm nay em cảm thấy vui chứ? Em rất vui luôn, không ngờ hẹn hò lại có cảm giác như thế này. Vậy tuần sau chúng ta lại tiếp tục nhé, sẵn sàng. Vũ đưa Như về đến biệt thự và cũng vừa lúc nhân viên ở trung tâm thương mại mang quần áo và giày dép đến. Vì lúc nãy Vũ đã thanh toán nên bây giờ chỉ cần nhận là được rồi. Anh giúp cô sắp xếp đồ đạc vào tủ, từng thứ một tỉ mỉ vô cùng. Biết là anh quan tâm em, nhưng mà đồ nhiều thế này thì không biết em mặc đến bao giờ mới hết nữa. Như than vào một câu, Vũ chỉ cười, anh thấy còn ít, định dẫn em mua thêm đấy. Ít gì chứ, đối với em ý, đã là quá nhiều rồi. Được, vậy lần sau sẽ mua ít lại. Em không dám đi cùng anh nữa đâu, tuy là anh không sợ phí tiền nhưng em thì khác. Ai lại giàu như anh chứ? Vũ biết Như sống trong cực khổ đã lâu, nay tự nhiên thay đổi thế khiến cô cảm thấy không quen. Bình thường những bạn nữ khi được bạn nam tặng quà thì nhất định sẽ rất thích thú và vui mừng. Tuy Như cũng thế, nhưng cô lại không muốn anh mua cho cô nữa. Lý do thì anh cũng đã biết rồi, cũng tại tính cô quá cứng rắn, không thích phụ thuộc vào người khác. Càng nghĩ, anh lại càng thương cô hơn. Bạn gái của anh, anh sẽ không để cô ấy chịu chút ấm ức và thiệt thòi nào đâu. Em biết anh muốn tốt về em, nhưng mà lần sau đừng có phung phí vì em nữa nhé. Vũ thỏa hiệp, được rồi, nghe em hết. Nói thì thế, nhưng khi Như thiếu thứ gì, anh nhất định sẽ mua cho cô đầy đủ. Quan tâm yêu chiều cô cũng phải thôi, bởi cô chính là người quan trọng trong cuộc đời của anh mà. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là của Như. Cô nhanh chóng cầm lên và xem mới biết là bà Tú. Không ngần ngại cô liền ấn nghe. Con chào bác gái ạ. Thiên Như này, hôm nay đi chơi với Duy Vũ có vui không con? Bà Tú hỏi han tình hình. Dạ, vui lắm bác ạ. Anh ấy còn mua cho con rất nhiều đồ. Cũng tốt, con gái mà, nhiều đồ cũng chẳng sao. Bà Tú nói với Như vài câu sau đó cúp máy, quay sang ông Phát đang ngồi xem tin tức bên cạnh. Bà liền cười vui vẻ. Anh này, em thật sự rất là ưng ý Thiên Như. Thật mau chóng muốn Duy Vũ lấy nó về làm dâu nhà này quá. Rảnh rỗi nên muốn bồng cháu rồi chứ gì. Em cứ từ từ, dù sao Thiên Như nó cũng còn quá trẻ. Anh nghĩ chúng nó không chịu tiến đến hôn nhân sớm vậy đâu. Thôi thì cứ để tụi nhỏ thỏa sức vui chơi, từ từ cưới nhau cũng được. Ừ, anh nói thế cũng đúng. Thôi thì cứ đợi một khoảng thời gian nữa vậy. Mà Tú này, lúc đầu em một hai chọn Thảo Yến, anh cũng biết con bé thích thằng Vũ. Giờ đây không biết nó có chịu chấp nhận rằng Vũ không thích nó mà buông tay không nữa. Chắc em nghĩ Thảo Yến sẽ thấy khó mà rút lui. Dù sao bản tính con bé cũng lương thiện, người thích nó cũng rất nhiều. Rồi nó sẽ sớm tìm được người tốt với nó thật lòng thôi. Bà Tú cũng cảm thấy hơi lo lắng về phần Yến. Lúc trước bà có nói rõ ràng với cô ta rồi, nhưng không biết cô ta có hiểu không. Kể cũng tài, ngày đó cũng ít thấy Yến đến chơi, không biết giờ đây cô ta sao nữa rồi. Bà Tú muốn hỏi thăm tình hình Yến nên đã nhanh chóng gọi thử cho cô ta. Không lâu sau đó, đầu dây bên kia đã có kết nối. Alo, bác gái gọi cho con có chuyện gì không ạ? Yến vẫn giữ thái độ lễ phép, bà Tú cảm thấy Yến vẫn bình thường nên cũng an tâm phần nào. À, bác chỉ muốn hỏi thăm con thôi, dạo này con vẫn khỏe chứ? Con khỏe lắm bác ạ, chỉ là công việc hơi bận hơn một chút xíu. Con nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe đấy, rảnh thì sang nhà bác chơi, con đừng ngại ngùng gì cả, vì dù sao bác cũng xem con là con cháu trong nhà. Con biết rồi bác gái. Yến cúp máy, bàn tay bỗng nhiên cuộn chặt thành một nắm đấm, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Kêu cô ta sang nhà họ Cao chơi sao? Chẳng phải gia đình đó chỉ có Như là đủ rồi ư? Bà Tú còn nói xem cô ta giống như người trong nhà. Cô ta đâu cần chứ. Cái mà con Yến này muốn ý chính là danh phận của con dâu nhà họ Cao. Bởi cô ta rất yêu Vũ, nhưng Vũ lại không hề đoái hoài gì đến cô ta, mà lại để một đứa không ra gì là Như trong mắt. Xem có quá đáng không cơ chứ. Những ngày này cô ta đang tìm cách để chia rẽ Vũ và Như ra, nhưng dường như không thể nào. Tình cảm của họ thật sự rất tốt. Không chỉ thế, Vũ còn đưa Như vào Khây Vi làm việc. Thật tức chết cô ta mà. Nếu không thể chia rẽ được hai người họ thì Yến sẽ tìm cách phá hoại. Lần trước đã kêu người dạy dỗ cho Như một bài học, nhưng cô vẫn chưa thấy sợ. Vậy thì lần sau nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhưng cũng thật may mắn là lần trước Yến nặc danh nhờ một đám phụ nữ chặn đường đánh Như. Nếu để Vũ điều tra ra được chuyện này thì cô ta sẽ khó sống vô cùng. Vậy nên lần kế tiếp ra tay cô cần phải kỹ càng hơn nữa. Yến nhất định sẽ ra tay, nhưng phải chờ đến thời cơ thích hợp. Tốt nhất là khiến Như bị thương, càng bị thương nặng càng tốt. Có một hôm bầu trời trong xanh vô cùng, không khí lại vô cùng trong lành và mát mẻ. Thế là Vũ đề xuất với Như không đến Khơi Vi làm việc, mà lại đưa ra một đề nghị khác. Như, hôm nay anh sẽ dạy em lái xe, em muốn không? Nghe xong đề nghị của Vũ, Như liền há hốc mồm vì ngạc nhiên. Gì chứ? Anh dạy em lái xe á? Đúng vậy, dù gì tương lai của em cũng sẽ có xe riêng, sớm muộn gì em cũng phải biết chạy. Thôi thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em, được chứ? Em, sao em có thể chứ? Xe máy còn chưa biết chạy. Gia đình Như vốn nghèo khó, cô đi học chỉ bằng xe đạp thôi, xe máy còn chưa đụng tới bao giờ chứ nói gì đến xe hơi. Vậy thì có sao đâu cơ chứ, dù gì cũng có anh ở cạnh đây nên em không cần phải sợ. Nhưng em thật sự không thể. Như luôn miệng từ chối vì cô không tự tin vào năng lực của mình, nhưng Vũ lại một mực ép buộc. Anh dùng lời lẽ mà từng bước thuyết phục cô. Bất đắc dĩ cô cũng phải nghe theo. Vũ dẫn Như ra xe, anh cho cô ngồi vào ghế lái, còn mình thì ngồi ở ghế phụ. Như tay chân run rẩy, Vũ thấy thì dặn dò. Đừng sợ, anh nói gì thì em cứ làm theo nhé. Nếu em làm đúng theo những lời nói của anh thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì cả. Vâng, em sẽ cố gắng. Vũ hướng dẫn sơ sơ cho Như những bộ phận trên xe. Anh biết cô học rất nhanh nên chỉ nói qua một lần. Kế tiếp anh lại dạy cô cách khởi động xe, cách tiến về phía trước, cách sang trái, sang phải, lùi về sau, xoay đầu xe. Như chăm chú nghe anh chỉ dạy, lúc nào cô cũng vậy, nếu đã học thì nhất định sẽ vô cùng tập trung. Thế là chẳng bao lâu sau, cô đã có thể lái xe. Nhưng do đây là lần đầu ngồi ở ghế lái nên cô chỉ điều khiển xe với tốc độ chậm. Vũ gật đầu tán thưởng, cô làm được như thế thì đã quá tốt rồi. Anh để cô lái một vòng ra đường lớn, cô tuy sợ hãi nhưng vì lời động viên của anh mà chấp nhận làm theo. Thích thật đấy, không ngờ lái xe cũng đơn giản như vậy. Nếu dễ thì tăng tốc đi. Như nhìn Vũ một cái, không do dự cô liền gật đầu. Như đánh tay lái sang trái, sau đó tăng tốc chạy thẳng. Sao, thấy em chạy nhanh chứ? Như hỏi ý kiến của Vũ, Anh cười và đáp, nhanh, anh không sợ mà giao tính mạng mình cho em sao? Đây là lần đầu tiên em lái xe đấy. Nếu được chết trong tay em thì cũng đã khiến anh quá thỏa mãn rồi. Nói bậy, không cho anh nói những lời đó đâu. Được được, anh sẽ không nói. Như thích thú chạy đi rất xa, Vũ cũng không ngăn cản cô. Thấy cô cười vui vẻ thì tâm trạng anh vô cùng thoải mái. Chết, cảnh sát giao thông kìa. Như đột nhiên giảm tốc độ khi thấy phía trước một số cảnh sát giao thông trong bộ đồ cam đang nói chuyện với một người dân. Nhìn tình huống này thì có lẽ họ đang xử lý vụ tai nạn. Như thấy hai chiếc xe bị ngã cũng không có máu, vậy thì tai nạn cũng không quá nặng. Đừng sợ, em cứ bình tĩnh chạy qua là được. Vũ không hề để tâm đến những cảnh sát đó, anh chỉ bình thản đưa ra lời trấn an cô. Lỡ họ gọi em lại thì sao? Thì em cứ chạy tăng tốc chạy tiếp. Những chiếc xe của họ không đuổi kịp chiếc Porsche đã qua cải tiến này của anh đâu. Hả? Với thái độ kinh ngạc khi nghe những lời mình vừa nói ra của Như, Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn biểu cảm của cô thật sự rất đáng yêu. Anh không đùa cô nữa mà lại nói, họ sẽ không tự nhiên gọi xe chúng ta lại đâu. Em cứ bình thường mà chạy qua đi. Hít sâu một cái, sau đó điều khiển xe vượt qua đám người cảnh sát. Có người nhìn theo siêu xe vì quá thích thú, chứ không ai có ý định sẽ cản đường. Quả đúng như lời của Vũ. Ôi, thật may quá. Vượt qua cửa ải, Như liền thở phào nhẹ nhõm. Em đâu cần sợ như thế. Nếu bị bắt lại và bị phạt tiền thì cũng chẳng có sao. Anh dư sức để trả tiền phạt. Anh lại trêu em, anh có biết là em lo lắng thế nào không? Thật đáng ghét. Được rồi, bình an rồi. Thế là Như tập chạy xe cho đến trưa. Những ngày kế tiếp lại tiếp tục đi làm, nhưng chiều đến sau khi đã về nhà thì Vũ lại cùng Như tập xe. Anh muốn giúp cô quen thuộc hơn về việc lái xe hơi, để cho cô nhanh chóng học bằng lái, rồi sau đó anh sẽ tặng cô một chiếc xe hơi mới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã được 3 tháng qua đi. Hiện nay Như vẫn còn đảm nhận chức thư ký ở Khay Vi. Cô giờ đã không còn như trước, về phương diện này đã giỏi hơn rất nhiều, giúp ích cho Vũ cũng không ít. Cô và anh càng thân thiết hơn, kể từ ngày quen nhau đến nay, cả hai vẫn luôn yêu thương lẫn nhau, chưa một lần cãi vã. Mỗi lần đi dự sự kiện hay đi công tác thì Vũ đều đưa Như đi theo. Anh chưa từng rời khỏi cô một khắc nào cả, bao giờ cũng có cô ở bên cạnh. Mặc dù là cả hai càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng mối quan hệ của họ vẫn luôn được giữ kín. Vũ có ý định công khai, nhưng Như lại không đồng ý. Vì cưng chiều cô nên anh cũng chấp nhận nghe theo. Hôm nay vẫn như thường lệ, Vũ đưa Như đến Khay Vi, nhưng vẫn cho cô xuống giữa đường, sau đó tự mình lái xe vào công ty, còn cô thì đi theo sau đó. Tuy yêu đương không công khai, nhưng lại vô cùng thú vị. Cô cảm thấy thích cái cảm giác này vô cùng. Lúc Như vừa vào Khay Vi đã gặp ngay Trinh, cô ta đang nhìn cô chằm chằm. Vốn dĩ Như không có ý định để ý đến Trinh, nhưng cô ta lại lên tiếng trước, bất đắc dĩ khiến cô phải dừng chân. Làm ở Khay Vi cũng được một thời gian rồi nhỉ, sao giám đốc lại không đuổi việc cô? Lời nói khiêu khích của Trinh đã khiến Như khó chịu. Cô thẳng thừng đáp, bởi vì tôi có năng lực. Nói như là bản thân mình giỏi lắm vậy, nhưng mà thật ra ấy, chẳng ra gì. Tôi không biết mình có giỏi hay không, nhưng tôi đảm bảo mình giỏi hơn chị rất nhiều lần. Cô đừng có mà lên mặt, cô tự soi lại gương xem mình có ra sao rồi hãng so sánh với tôi nhé. Trình bắt đầu nóng giận, lời nói cũng bắt đầu lớn hơn rất nhiều. Các nhân viên vừa đến Khay Vi cũng súng lại một góc xem chuyện. Lúc nào chị cũng đối đầu với tôi, có phải chị ghen tị vì tôi được ở cạnh giám đốc cao không? Như nhếch mép, tôi đã nghe chị Hà nói năm xưa, chị Hà và chị cùng tranh nhau ở vị trí thư ký này, nhưng chị không có đủ năng lực lên bị loại đấy. Thế là chị Hà được nhận, sau này giám đốc lại đổi chị Hà mà thay vào tôi nên chị mới ganh ghét. Chị không cam tâm lắm, đúng không? Giám đốc cao quả thật là một người sáng suốt, vì năm đó đã không nhận chị trở thành thư ký của anh ấy. Tính chị như thế thì làm được cái gì chứ? Bị Như nói trúng tim đen nên khuôn mặt của Trinh trở nên tái mét. Cô ta giận dữ mà siết chặt hai tay mình lại thành nắm đấm, răng cũng nghiến kèn két. Cô nói gì chứ? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem nào. Tôi không rảnh, tôi còn nhiều việc cần phải xử lý, không muốn tiếp chị. Như nói xong liền xoay đầu rời đi, nhưng Trinh làm sao có thể để mọi chuyện qua đi dễ dàng như thế. Thế là Trinh kéo tay Như lại, cô ta còn cố tình siết thật chặt tay Như. Đứng lại, ai cho cô đi? Chị buông ra, cô tưởng tôi là người dễ bị ức hiếp sao? Hôm nay cô không xin lỗi tôi thì chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Buông tôi ra, móng tay sắc nhọn của Trinh đâm chặt vào cánh tay Như khiến cô đau đớn. Cô lạnh giọng hất cánh tay Trinh ra, sau đó chậm chậm sờ vào chỗ tay của mình. Đau quá! Các nhân viên ở Khay Vi thấy mọi chuyện không ổn nên có vài người liền xen vào. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, đến giờ làm việc rồi đấy, trở về phòng hết đi. Đừng để giám đốc biết chuyện này, nếu không ý, hai người sẽ xong đời đấy. Đúng vậy đấy, chuyện nhỏ thì hãy để nó qua đi, đừng nên xé ra to. Nghe mọi người khuyên nhủ, Như cũng không muốn ở đây đôi co với Trinh nữa. Cô cố nén tức giận, sau đó xoay người quyết định rời đi, không thèm gây sự với Trinh. Nhưng nào ngờ Như vừa mới xoay người đi thì ở phía sau cô, Trinh liền tiến lên và dùng sức đẩy mạnh cô một cái. Như cũng vì thế mà cả cơ thể bỗng chốc trở nên mất thăng bằng, ngã về phía trước kêu lên một tiếng. Lúc Như tưởng bản thân sắp té xuống nền gạch trắng tinh thì bỗng nhiên có một sức mạnh kéo cô về một hướng. Nhanh sau đó mặt cô liền áp mặt vào một vòng ngực rắn chắc. Hương thơm quen thuộc cũng vì thế mà lan tỏa khắp mũi. Vũ đỡ lấy Như, tay anh giữ lấy eo cô. Khi thấy cô đã ở trọn trong lòng mình thì anh lại thầm thở phào một cái. Tốt quá, cô không bị ngã. Vũ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quan tâm. Em không sao chứ? Em không sao. Nhận ra người vừa cứu mình thoát khỏi cái ngã đau điếng kia chính là Vũ, khiến Như vô cùng vui vẻ. Cô nhanh chóng tách ra khỏi anh, sau đó nói lời cảm ơn. Dạ, cảm ơn giám đốc. Lúc này Vũ không còn nhìn cô nữa, mà ánh nhìn của anh lại chuyển hẳn sang Trinh. Anh dùng ánh mắt lạnh giá mà nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cũng vì cái nhìn này mà lòng Trinh cảm thấy sợ hãi. Giám đốc, em không cố ý. Là cô ta cố tình nói khích em trước. Mong anh có thể suy xét lại. Vì sao Thiên Như lại nói khích cô chứ? Cô ấy có cần phải làm vậy không? Là vì cô ta ỷ vào mình ở cạnh giám đốc nên mới hiếp người quá đáng. Thế nên mới nói khích em để em ra tay với cô ta. Sau đó lại để anh tin rằng cô ta thật sự vô tội. Thiên Như làm thế cũng là vì muốn tiếp cận và quyến rũ anh. Giám đốc, xin anh đừng nghe theo cô ta. Những lời ngụy biện của Trinh khi lọt vào tai Vũ cũng như trò hề. Như cũng không nhịn được mà cười khẩy một cái. Đúng là quá hàm hồ. Như cảm thấy thật đáng tiếc khi Trinh không đi làm diễn viên đấy. Biên kịch cũng được, bởi cô ta diễn và dựng chuyện thật sự rất hấp dẫn. Khi thấy cái cười mỉa mai của Như dành cho mình thì Trinh lại la toáng lên. Đấy, giám đốc, sau lưng anh cô ta còn cười khinh thường em như thế, anh xem. Đủ rồi đấy Trinh, tôi không muốn ở đây xem cô diễn nữa đâu. Vũ cắt ngang lời của Trinh vì anh không còn nghe nổi những lời này, quá nhàm chán. Anh đành giọng, cô nói Như muốn tiếp cận và quyến rũ tôi ư? Thật nực cười mà, vậy thì cô có biết cô ấy là gì của tôi không? Cao gì Vũ này xin trịnh trọng nói cho cô nghe. Trần Thiên Như chính là bạn gái của tôi, tương lai cũng chính là vợ của Cao Dí Vũ này đấy. Nói vậy thì cô hài lòng rồi chứ? Vũ liếc nhìn Trinh một cái, sau đó cũng không để ý đến cô ta nữa, ánh mắt lại rời sang Như. Trinh như bị sét đánh ngang tai, cô ta có nghe nhầm không chứ? Sao Như lại là bạn gái của Vũ? Cô ta không thể nào chấp nhận được chuyện này. Trinh thật sự không thể tin vào tai và mắt mình. Vũ sao lại thích một người như Như được chứ? Như thì có gì đáng giá, đáng thích đâu. Trong lúc Trinh vẫn bàng hoàng thì Vũ đã kéo Như vào lòng mình. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại giữ lấy cổ, không chần chừ mà đặt xuống môi cô một nụ hôn. Hành vi này được xem như là minh chứng cho mọi người ở đây thấy Như chính là người của anh, không ai khác có thể đụng vào. Mọi người ở đại sảnh vì cảnh này mà há hốc mồm nhìn ngơ ngác. Hóa ra lời Vũ nói là thật, họ cũng không ngờ bạn gái trong truyền thuyết của anh lại chính xác là Như. Thật quá xứng đôi. Tôi và Như đã yêu nhau rất lâu rồi, nhưng vì cô ấy không muốn công khai nên tôi mới giấu kín đấy. Hôm nay cũng nhờ có cô mà tôi mới có cơ hội công khai. Có phải tôi nên cảm ơn cô một tiếng không, Trinh nhỉ? Sau khi hôn xong, Vũ lại cất tiếng nói cho Trinh nghe, nhưng anh vẫn luôn nhìn Như chăm chú mà không màng, ngó ngàng gì đến Trinh. Trinh đứng yên, cô ta như hóa đá. Lời nói của Vũ dường như vẫn chưa khiến cô ta thông suốt, bởi cô ta vẫn không muốn tin cái sự thật này. Như, chúng ta đi thôi. Dạ, Vũ không muốn ở đây nữa nên liền đưa ra lời đề nghị. Như cũng đồng ý mà đi theo anh. Nhưng khi chân vừa cử động thì một cơn đau lại đột nhiên ập đến. Cô vì đứng không vững mà với tay nắm tay áo Vũ. Vũ thấy thế thì liền nhanh chóng đỡ cô. Anh vô cùng quan tâm hỏi han. Em sao vậy? Chân em đau quá, có lẽ lúc nãy bị trật rồi. Nghe nói thế thì Vũ cũng không ngần ngại mà bế cô lên tay mình. Như ngạc nhiên vì hành động này của anh, nhưng cũng im lặng để anh bế mình. Môi cũng vì thế mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vũ xoay người bước đi, nhưng chưa được hai bước đã dừng lại. Anh lạnh lùng nói, hôm nay hãy đến lãnh lương đi, ngày mai cô không cần phải đi làm nữa. Vũ nói xong liền đi thẳng. Anh cũng không thèm để ý đến cảm giác của Trinh. Như nằm trong vòng tay của Vũ, bất giác mỉm cười. Nếu anh đã quyết định công khai thì cô cũng không thể nào giấu được nữa. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Các nhân viên nhìn theo Vũ và Như đến nỗi mà mắt họ đều muốn lọt ra ngoài. Như vì ngại ngùng nên áp mặt vào trong ngực Vũ, tránh những ánh nhìn kinh ngạc kia. Anh bế cô đi vào trong thang máy, sau đó lại đi thẳng vào phòng làm việc. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống sofa, còn mình thì ngồi xổm để xem vết thương ở chân. Còn đau không em? Em đỡ nhiều rồi, chỉ bị trật thôi nên cũng không sao đâu. Vũ cởi giày Như ra, sau đó anh lại cầm lấy chân cô mà nhẹ nhàng xoa nắn. Từng cử chỉ đều toát lên sự yêu thương vô ngần. Sao lúc nãy anh lại xuống kịp thời vậy? Dù sao cũng muốn cảm ơn anh đã giúp em. Là Hà thấy nên báo cho anh đấy. Em không nghĩ rằng Trinh sẽ đẩy em, thì sao chị Hà lại biết trước nên mới gọi anh xuống nhỉ? Ở đây ai mà không hiểu tính của Trinh. Cô ta luôn khó chịu vô cớ với Hà, nhưng lúc nào Hà cũng bỏ qua. Anh cũng có ý định sẽ đuổi cô ta, nhưng vẫn chưa có lý do thích đáng. Hôm nay xem như Hà đã giúp được anh, cũng như đã giúp được chính cô ấy, loại đi một kẻ không thích mình. Sau khi xoa chân cho Như xong, anh liền giúp cô mang giày lại. Anh đứng lên và ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô ôn nhu. Vẫn may là anh xuống kịp. Nếu trễ một bước thì chắc Vũ sẽ hối hận lắm. Anh hứa đã bảo vệ cô thật tốt rồi cơ mà. Anh có biết không, lúc nãy anh ngầu lắm đấy. Eo ôi, con tim em sắp bị tan chảy rồi đây này. Nhớ lại cảm xúc lúc nãy của Vũ mà lòng Như phấn chấn hẳn lên. Anh đứng trước không biết bao nhiêu người mà đánh dấu chủ quyền. Thật sự quá ngầu. Em đấy, rõ ràng là vui mừng như thế mà lại không muốn công khai chuyện của chúng ta. Nếu như không có Trinh thì không biết bao giờ anh mới có thể đường đường chính chính đưa em đến công ty vào mỗi sáng nữa. Chẳng phải bây giờ được rồi sao? Anh không cần phải như thế chứ. Vũ cố tình lườm Như một cái, còn cô chỉ cười hì hì, sau đó liền đứng lên có ý trở về phòng làm việc. Vũ biết chân cô không sao nên cũng không ngăn cản. Những ngày tiếp theo, Vũ đưa Như đến thẳng Khôi Vi, cũng không ngần ngại mà cùng cô sánh bước vào công ty. Nhân viên ở đây khi thấy cảnh này cũng đã không còn ngần ngơ nữa. Họ chỉ cúi đầu chào Vũ một cái, có người còn nhìn Như mỉm cười. Quan hệ của cả hai được công khai thì tiện lợi hơn rất nhiều. Đi ăn uống hay đi chơi cũng không cần phải quá dè dặt. Khoảng thời gian trước Như đã thi xong bằng lái xong xuôi, thế nên hôm nay Vũ đã quyết định mua cho cô một chiếc xe hiệu giống như của xe mình. Chỉ có khác màu mà thôi, xe của cô là một màu trắng tinh khiết. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Dù Sai Vẫn Yêu Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.